chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt. Chương 31, hội luận phẩm được mọi người kỳ vọng cuối cùng cũng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội luận phẩm được tất cả những người trẻ tuổi mong đợi rốt cuộc cũng bắt đầu, mọi người đã sớm xắn tay áo chờ đợi được ở trong hội luận phẩm hiền lộ tài năng của mình. Hội luận phẩm vốn chính là nơi cho bọn họ biểu hiện thực lực, giành được cơ hội vươn lên. Hội luận phẩm lần này bởi vì lời yêu thần nói lúc trước mà không khác nào tiêm cho bọn họ một liều thuốc kích thích. Diễn đàn Lê Quý Đôn, yêu thần muốn tìm người truyền thừa sức mạnh, vậy chẳng khác nào là đệ tử của yêu thần chứ? Cái này nếu được yêu thần coi trọng thì thành tựu sau này của bọn họ tuyệt đối là không thể lường được. Thậm chí, vào một ngày nào đấy, bọn họ rất có thể sẽ trở thành người thay thế yêu thần, đứng đầu áp đảo cả yêu giới. Suy nghĩ loại cảm giác đó một chút xem, nghĩ đến cảm giác dẫm cả yêu giới dưới chân, đó là sức mạnh mà tất cả người tu luyện đều hướng tới, là khát vọng đối với quyền thế. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cách hội luận phẩm còn một canh giờ, sắc trời cũng còn chưa có sáng, mà bên trong hội trường đã là người người tấp nập chen lấn đến nước chảy không lọt. Cũng may bên cạnh có đội thị vệ của Vương Thành duy trì trật tự, nhiều người, nhưng vẫn là có trật tự. Tiểu thư, ngài đứng ở đây chớ lộn xộn, ta đi tìm Vương gia một chút. Tần Tụ căn bản không cho là tiểu thư nhà mình sẽ đi tham gia hội luận phẩm, bọn họ tới đây đơn giản chỉ là xem náo nhiệt một chút. Về phần lời đồn đãi trên bữa tiệc nàng nghe được nhưng cũng chỉ cho là yêu thần nhất thời hung thú thôi. Vâng, Liễu Lan Yên ngoan ngoãn gật đầu, ngồi đàng hoàng ở trên chiếc ghế. Lúc này Tần Tụ mới yên tâm rời đi, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không, nàng đã không mới sáng sớm như vậy đã mang Liễu Lan Yên tới hội trường. Đợi Tần Tụ đi khỏi, Liễu Lan Yên nhu thuận cúi đầu ngồi, thật sự là hoàn toàn phù hợp với thân phận nữ nhân ngốc của nàng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, qua một phút cũng không thay đổi tư thế, đột nhiên một giọng nói hài hước vang lên. Không ngờ ngươi lại để ý hội luận phẩm nha. Các quý tộc thế gia đều có chỗ riêng của mình, sẽ không có người ngoài quấy rầy, cho nên tình huống ở đây cũng không sợ sẽ có người khác thấy. Liễu Lan Yên không nhịn được ngẩng đầu, nếu như ngươi không tới quấy rầy ta, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Dư Hân giật cúi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy vẻ buồn ngủ mông lung trong mắt Liễu Lan Yên, hắn cả kinh há to miệng, ngay sau đó liền hiểu được. Nàng là đang ngủ, tâm hồn ngươi thật đúng là lạc quan phóng khoáng a. Dư Hân giật cũng không hề khách khí ngồi vào bên cạnh Liễu Lan Yên, lúc này còn có thể ngủ, nàng là quá tự tin hay là đã buông tha rồi. Ngươi thật là sẽ tham gia hội luận phẩm sao? Hắn tin tưởng Liễu Lan Yên không giống như bề ngoài, nhưng nàng đang giả bộ ngu và nàng có yêu lực hay không thì hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Diễn đàn Lê Quý Đôn, dĩ nhiên, Liễu Lan Yên cười ha hả nói. Dư Hân giật xem xét Liễu Lan Yên, trầm mặc nửa ngày, nghĩ thế nào cũng đều không rõ Liễu Lan Yên rốt cuộc là muốn làm cái gì. Mặt khác Dư Cận Thước thân là vương gia đương nhiên cũng phải đến thật sớm, đúng lúc vừa chăm sóc xong chuyện hội luận phẩm, thì Tâm Phúc bên cạnh báo lại, người của đại trưởng lão cầu kiến. Dư Cận Thước vừa co mày vừa cho người tới, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ, Liễu Tấn Lợi cho người đến tìm hắn làm gì. Tham kiến vương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tụ đi vào hành lễ, Dư Cận Thước tùy ý khoát khoát tay, trong đầu thì đang suy tư, người này rốt cuộc là ai? Vương gia có từng nhớ hôn ước với tiểu thư nhà ta không? Tần Tụ biết lần cầu kiến này cơ hội kiếm được không dễ, nên không vòng vo liền trực tiếp liền nói vào trọng điểm. Trong tay tiểu thư còn nắm giữ ngọc bài của đại trưởng lão, huống chi hiện giờ yêu thần cũng đối đãi với tiểu thư bằng ánh mắt khác. Nô thì nghĩ nếu vương gia sớm làm đám cưới, thì đây chẳng phải là chuyện thêm hoa trên gấm sao? Diễn đàn Lê Quý Đôn, nghe Tần Tụ nói như thế, Dư Cận Thước mới biết thì ra nàng là người bên cạnh Liễu Lan Yên. Yên tâm, cái hôn ước này bổn vương sẽ không quên. Dư Cận Thước rất rõ ràng cho Tần Tụ một câu trả lời chắc chắn, nghe vậy lòng Tần Tụ mừng như điên. Nô thì sẽ chờ vương gia quyết định, không biết khi nào vương gia mới có thể xác định được. Sau khi hội luận phẩm chấm dứt, Dư Cận Thước nói xong, Tần Tụ lập tức cáo từ rời đi. Tâm phúc Dư Cận Thước bên cạnh thế nhưng có hơi bất mãn. Vương gia, một tỷ nữ nho nhỏ như nàng nói chuyện thật là quá đáng. Cứ nhiên muốn vương gia cho một câu trả lời rõ ràng, nàng cho là nàng là ai chứ? Không sao, Dư Cận Thước khoát khoát tay một chút cũng không có để ý, dù sao đối với hắn mà nói lấy về nữ nhân là ai cũng không quan trọng, quan trọng là nhìn phía sau nữ nhân đó có đầy đủ chỗ tốt hắn cần hay không. Hiện giờ Liễu Lan Yên chiếm được sự chú ý đặc biệt của yêu thần, thì đã có tư cách đó, chỉ là thận trọng để đạt được mục đích, hắn vẫn là phải quan sát nhiều một chút, xem một chút trong hội luận phẩm yêu thần là thật để ý Liễu Lan Yên, hay là chỉ coi nàng như một món đồ chơi. Tiểu thư, vì sao điện hạ lại tới đây? Trở lại bên cạnh Liễu Lan Yên, Tần Tụ vừa hay nhìn thấy Dư Hân giật từ bên này rời đi. Không biết, Liễu Lan Yên không rõ chân tướng nói. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nói thật nàng thật đúng là không biết Dư Hân Giật tới đây làm gì. Tiểu thư, sau khi hội luận phẩm lần này chấm dứt, vương gia sẽ đặt xính lễ. Lời Tần Tụ nói còn chưa hết liền bị một giọng nói thô lỗ cắt đứt. Thế nào, lời đồn như vậy cũng dám nói ra ngoài, không sợ vương gia trách tội sao? Đây chính là vừa rồi chính miệng vương gia đồng ý, trước kia Tần Tụ chưa từng sợ qua Liễu Hâm Dung, lúc này có yêu thần và Dư Cận Thước làm chỗ dựa, nàng càng thêm không sợ. Thật sao, ánh mắt Liễu Hâm Dung dò xét quét Liễu Lan Yên một cái, hoài nghi hỏi. Dung Nhi, Liễu Tấn Lợi theo sát phía sau vội vàng kéo ống tay áo Liễu Hâm Dung, bây giờ không thể đắc đội Liễu Lan Yên, đã vậy còn phải thân thiện hữu hảo, sau này còn phải ở trước mặt yêu thần nói tốt về Liễu Lan Yên vài câu đấy. Tần Tụ, ngươi cũng biết bình thường Dung Nhi có chút tùy hứng, đều là người một nhà nên đừng so đo nhiều như vậy. Liễu Tấn Lợi hướng về phía Tần Tụ vẻ mặt ôn hòa nói, cùng ngày thường phản ứng tuyệt đối khác biệt một trời một vực. Trong lòng hắn đang tính toán, Dư Cận Thước đã đồng ý hôn ước với Liễu Lan Yên rồi sao? Xem ra, hắn phải tăng bốc Liễu Lan Yên thật nhiều, bây giờ ngàn vạn lần không thể để cho quan hệ của hai bên sứt nẻ được. Liễu Tấn Lợi không ngừng nháy mắt với Liễu Hâm Dung, ngụ ý bảo nàng ngàn vạn lần đừng nói ra cái gì quá đáng. Đôi môi Liễu Hâm Dung giật giật nhưng cũng không nói gì nữa, nghĩ đến mấy ngày nay, Liễu Tấn Lợi ở bên tai nàng khuyên không biết bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ lạnh một tiếng, Liễu Hâm Dung ngồi vào vị trí của mình, Liễu Tấn Lợi hướng về phía Liễu Lan Yên và Tần Tụ tỏ ý tốt nở nụ cười, sau đó vội vàng đi theo ngồi xuống. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Dung Nhi con đừng so đo quá nhiều trước nhịn một chút. Liễu Tấn Lợi cố ý hạ thấp giọng nói, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được mà an ủi Liễu Hâm Dung. Con biết rồi, phụ thân. Liễu Hâm Dung cũng không quay đầu, nhìn lướt qua sau lưng Liễu Lan Yên, sau đó ánh mắt chuyển sang trong hội trường, nơi đó chẳng mấy chốc sẽ tiến hành hội luận phẩm lần này. Chỉ cần hội luận phẩm bắt đầu, trong mắt Liễu Hâm Dung lóe lên ánh sáng âm ngoan tàn nhẫn, nàng có thể bảo đảm sinh mệnh của Liễu Lan Yên sẽ kết thúc trong hội luận phẩm lần này, cho nên, nàng có thể tạm thời nhịn trước một chút. Khóe môi khẽ nhếch trong mắt Liễu Hâm Dung có tia sáng lạnh lẽo khát máu. Cách chương.